Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1167, Nhất Đà Kiếm Phượng Minh đến. Cam Thiên Nhan một mặt gấp không thể chờ, trên mặt xinh đẹp, thình lình có mồ hôi giọt giọt rơi xuống. Chuyện gì? Tại sao gấp thành cái dạng này? Bình Tung Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên. Chính mình sư tỷ đây là bao nhiêu năm không có gấp gáp như vậy qua. Là chuyện như vậy, Cam Thiên Nhan đặt mông tọa hạ, tốc độ nhanh đến cực điểm đem Bình Tung Nguyệt bình trà trong tay đoạt lại. Ghé vào ngoài miệng, một bên uống một bên nói. Ngoặc kép, sự tình chính là như thế cái tình huống. Sư tỷ, ngươi là không có gặp. Đó là cả tòa núi hơn một vạn tên đệ tử. Cái đỉnh cái đều là thiên tài a. Bình Tung Nguyệt đang ngồi yên lặng, nghiêm túc nghe, đôi mi thanh tú cau lại, trên mặt âm tình bất định, thật lâu không nói một lời. Đây đối với chúng ta môn phái tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, chí ít ở ta nơi này, đó là tuyệt đối không thể bỏ qua. Cam Thiên Nhan nói xong, con mắt vội vàng nhìn xem trưởng môn của mình sư muội. Chuyện này cũng là không phải là không thể thao tác. Bình Tung Nguyệt lại nhảy xuống nước tự tử ngâm một lát mới nói ra. Bất quá, chuyện này từ đầu đến cuối muốn bản môn trưởng lão cộng đồng gặp qua đằng sau mới có thể kết luận. Nếu là Vân trưởng môn không để ý, chúng ta có thể mang theo bản môn cao tầng tập thể tiến đến bái phòng. Nhìn xem cửu tôn phủ bên kia có bao nhiêu người nguyện ý tu hành bản môn công pháp. Đồng thời, còn có bản môn bên này là phủ nhận có thể những đệ tử kia. Dù sao bản môn thu nhận sử dụng đệ tử cũng có hạn định. Cam Thiên Nhan nghe vậy sững sờ, ngừng lại một chút, gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng đỏ tươi. Sư muội, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn không tin ta đôi mắt này? Ta nói cho ngươi, cửu tôn phủ những đệ tử kia, cái đỉnh cái thiên phú dị bẩm, vừa xinh đẹp lại thông minh, mỗi một cái đều là ngàn dặm mới tìm được một. Mặc dù so với trước đó cửu tôn phủ xuất chiến thiên vận kỳ chi chiến thập đại đệ tử hơi có không kịp, nhưng cũng tuyệt đối đều là nhất đẳng. Đây chính là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Bản môn không đang lo kế tục mệt người. Khó có thượng giai đệ tử truyền thừa bản môn a. Một tiết này ta như thế nào bố trí? Nhưng, cái này chỉ là sư tỷ ngươi lời nói của một bên. Khó được giữ lời, Cam Thiên Nhan vội la lên. Ta nói tất cả đều là sự thật a. Mặc dù cửu tôn phủ có được hơn vạn thiên phú thượng giai đệ tử thuyết pháp, nghe rợn cả người, nhưng thật sự là ta tận mắt nhìn thấy. Loại sự tình này làm sao làm giả? Bình Tung Nguyệt cười một tiếng. Sư tỷ, ta tự nhiên nguyện ý tin tưởng như lời ngươi nói tất cả đều là sự thật. Nhưng ngươi cũng nói chính ngươi thuyết pháp nghe rợn cả người không phải. Ngươi có tận mắt nhìn thấy, tự giác không làm được giả. Thế nhưng là tại người khác xem ra, lại có gì khác là thiên phương dạ đàm. Người si nói mộng. Ta chỉ hỏi sư tỷ một câu, nếu là một người khác nói thẳng, nói dưới tay hắn có trăm tên tư chất tuyệt hảo đệ tử, ý muốn toàn bộ cho bản môn, sư tỷ có tin hay là không? Bởi vì cái gọi là mắt thấy mới là thật, chỉ có để cho người khác cũng gặp một lần, việc này mới có thể ngồi vững a. Cam Thiên Nhan trầm ngâm gật đầu, điều này cũng đúng. Nếu là người khác há miệng ngậm miệng nói có bao nhiêu thiên phú hơn người đệ tử, ta cũng là không tin. Lại nói, còn có một vấn đề cũng chỉ cần luôn cân nhắc. Sư tỷ vừa rồi từng nói, cửu tôn phủ trên dưới đệ tử tất cả đều đối với cửu tôn phủ độ trung thành cực cao. Sư tỷ tốn thời gian như vậy lâu, cũng chưa từng thu nhận sử dụng bất kỳ một người nào. Vạn nhất chúng ta dạy mấy năm đằng sau, nhưng không ai nguyện ý cùng chúng ta Phượng Minh môn tới. Đây chẳng phải là không công là cửu tôn phủ làm áo cưới. Một tiết này cũng không thể không cân nhắc, không dám không suy nghĩ à. Bình Tung Nguyệt mặt mũi tràn đầy đều là vui cười mà nhìn xem Cam Thiên Nhan. Cam Thiên Nhan cũng không coi là ngang ngược. Ha ha cười nói, liên quan tới vấn đề này, ta lúc ấy liền cùng Vân Dương trực tiếp đưa ra. Nhưng là Vân Dương nói chính là, quanh năm suốt tháng xuống tới bồi dưỡng tình thầy trò, hoàn toàn vô năng cải biến vun trồng đối tượng tâm ý. Tựa hồ nên làm thầy người dài tự hành kiểm điểm vấn đề a. Chúng ta hợp tác điều kiện trước tiên chính là tại trong mấy năm này, Cửu Tôn Phủ vẻn vẹn sẽ cung cấp đệ tử tương quan ăn ở tài nguyên, cũng sẽ không đối bản môn nhà giáo dạy dỗ vun trồng làm bất luận cái gì hạn chế. Tuyệt sẽ không làm bất luận cái gì hạn chế. Coi là thật có thể như vậy a. Bình Tung Nguyệt như có điều suy nghĩ, nàng trầm ngâm nửa ngày, nói, chúng ta vẫn là phải thương nghị một chút, nếu là có thể thực hiện, vậy liền sớm cho kịp khởi hành. Bình Tung Nguyệt tiếng nói mới rơi, chợt lại nghe nàng trịnh trọng truy vấn, sư tỷ, ngươi coi thật có thể xác định, Cửu Tôn Phủ có như vậy nhiều đệ tử, đều có gần như như Vân Tú Tâm Bạch Dạ Hành bọn người đồng dạng tư chất thiên chất. Thiên vận kỳ chi chiến, Bình Tung Nguyệt đối với Cửu Tôn Phủ thập đại đệ tử thế nhưng là trông mà thèm cực kỳ. Ấn tượng rất sâu, Cam Thiên Nhan trịnh trọng nói, là, chẳng những có rất nhiều, thậm chí so với bọn hắn còn có càng lớn trưởng thành không gian. Rất nhiều đệ tử niên kỷ cực nhỏ, cũng liền 6-7 tuổi, người phải biết điều này có ý vị gì, tuổi còn nhỏ. Liên đại biểu tính dẻo mạnh, mà 6-7 tuổi, chính là người tu hành trúc cơ tốt nhất thời khắc. Ai, ta luôn luôn cảm giác chuyện này lộ ra cổ quái, ẩn lấy kỳ quặc, bực này thiên hạ rớt đĩa bánh chuyện tốt, thường thường nghĩ đến rất tốt, cuối cùng được không đền mất, bởi vì nhỏ mất lớn a. Bình Tung Nguyệt lại lần nữa lâm vào thật sâu trầm tư. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không có tổn thất gì. Cam Thiên Nhan cười nói, sư tỷ ngươi suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta ra nhân lực tốn thời gian bồi dưỡng ra đệ tử. Coi như tâm chưa hẳn hướng về chúng ta, nhưng bọn hắn không thể lại như cũ sẽ chỉ là chúng ta Phượng Minh môn kỹ xảo. Cái này cung cấp tại những đệ tử kia trên thân rơi xuống lạc ấn. Mà sư đồ thời gian tình nghĩa, chính là tại nhà giáo truyền thụ giải hoặc trong quá trình thành lập xuống. Nếu nói cuối cùng không ai sẽ cùng chúng ta đi, ta là quyết định không tin. Giống như tự nhiên nhà đầu kia mặc dù một trái tim hơn phân nửa đều rơi vào lạc đại giang trên người tiểu tử kia, nhưng tại sao cũng còn có 2-3 phần là tại trên người ta. Chỉ cần ta không cùng lạc đại giang đối địch, cái kia tự nhiên liền nhất định sẽ đứng ở ta nơi này một bên. Mọi thứ vì ta suy nghĩ, sư tỷ ngươi nói là cũng không phải. Bình Tung Nguyệt lặng lẽ một tiếng. Sư muội, ta sao nghe ngươi lời nói này, tựa như lòng tin sạch sành xanh. Ngươi thế nhưng là mẹ vợ. Chỉ cần một câu nói của ngươi, lạc đại giang giang lạc lạc cặp vợ chồng. Dám đạo một chữ, không. Cam Thiên Nhan hơi có vẻ xấu hổ, ngân nga nói, sư tỷ, người ta nói cho ngươi nghiêm chỉnh đâu, ngươi đổ trào phúng lên ta tới, mà lớn không phải do mẹ, xưa nay đều là như vậy, lùi 10,000 bước nói, liền xem như Cửu Tôn Phủ có ý khác, có khác quỷ mưu, nhưng là, lấy hiện hữu chi thực lực, so với chúng ta Phượng Minh Môn. Thế nhưng là kém rất rất nhiều, đằng sau dù có không hài, lẫn nhau sinh ra xung đột đến, chỉ là bằng bọn họ liền tại bọn hắn trong đại bản doanh nhân lực. Chẳng lẽ còn sợ bọn hắn lật ra đại thiên tới sao? Bình Tung Nguyệt ánh mắt sáng lên, nói, lời nói này mới là thật có đạo lý. Cái kia, chuyện này, Bình Tung Nguyệt rất nhanh liền hạ quyết định. Lập tức triệu tập cao tầng nghị sự, nhanh chóng quyết nghị, ngoặc kép, nghe được Bình Tung Nguyệt hạ quyết định, Cam Thiên Nhan không dàn nổi ra ngoài ra thông báo, Độc Lưu Bình Tung Nguyệt một người đứng tại trong đại điện. Đôi mi thanh tú nhíu chặt, lẩm bẩm nói, Vân Dương làm như vậy, đến cùng là dụng ý gì? Hắn hoàn toàn có thể nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, chỉ cần một câu liền có thể đem sư tỷ đẩy ra cửa. Nhưng lại làm ra quyết định như vậy, cái này rất là ngoài dự liệu, cũng rất khác thường, bất kỳ môn phái nào cũng sẽ không làm như thế, nhưng là Vân Dương hết lần này tới lần khác làm như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Bình Tung Nguyệt trong lòng đột nhiên thăng lên một cái ý nghĩ. Lẩm bẩm nói, chẳng lẽ Vân Dương là, không thể nào, chỉ bằng chỉ là cửu tôn phủ, ở đâu ra khẩu vị lớn như vậy? Lập tức đem đầy bụng tâm tư quy về cười một tiếng. Để cho ta đi gặp một hồi vị này Vân trưởng môn. Không bao lâu, Phượng Minh môn hội nghị cấp cao kéo ra màn che. 24 chức cao tầng ngồi cùng một chỗ, mà đại bộ phận thành viên đều đối với Cam Thiên Nhan lời nói biểu thị hoài nghi. 10,000 thiên tài. Ha ha ha, cái này sao có thể? Coi như trước đó thiên vận kỳ chi chiến bên trong, cửu tôn phủ có 10 tên sơ đại đệ tử, từng cái nhân tài xuất chúng, nhất thời chi tuyển. Nhưng người bây giờ có thể nói là vượt qua 10,000 tên ngang nhau tư chất đệ tử thiên tài. Quá hoang đường, sư tỷ ngươi khẳng định là đang nói đùa chứ. Sư muội, ta nói ngươi nhất định hoa mắt, nếu không phải chính là con mắt xảy ra vấn đề. Tóm lại ta là không tin. Hắc hắc, nói không chừng, Cam sư muội làm giấc mộng. Chẳng qua là như thế mộng cảnh quá mức mỹ diệu. Đến mức kéo dài đến giờ phút này, Cam Thiên Nhan gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không nói nhiều, mắt thấy mới là thật chính là, dù sao chúng ta cũng không kém mấy ngày thời gian, đoàn người cùng ta đi qua nhìn một chút, nhìn xem có phải hay không con mắt của ta xảy ra vấn đề. Nhưng có một chuyện chúng ta phải trước đó nói xong, lần này biến cố chính là bản môn một lần đại cơ duyên. Nếu là hết thảy không thật, chính là ta lừa gạt mọi người. Ta cho các vị cúc cung xin lỗi, ngay trước toàn phái trên dưới tất cả môn nhân trước mặt. Nhưng nếu là sự tình là thật, liền phải làm là ta có công lớn tại bản môn. Ta cũng không cần chỗ tốt khác, liền các ngươi tập thể cho ta cúi đầu ba cái nói tiếng cảm ơn. Lại nói một tiếng, ta không nên không tin Cam trưởng lão một đôi pháp nhãn. Thế nào, có dám hay không? Ha ha ha, sư muội nổi giận, cứ làm như thế, liền đi nhìn xem, ta ngược lại muốn xem. Cái này lập tức có hơn 1 vạn đệ tử thiên tài môn phái. Thật sự là hiếm lạ, ha ha ha, coi như hiện tại Đông Cực Thiên Cung, có thể có nhiều như vậy đệ tử thiên tài sao? Ha ha ha, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nếu là việc này là thật, chúng ta trước mặt mọi người cúi người chào nói tạ ơn lại coi là cái gì? Việc này trở thành sự thật tại bản môn mà nói, quả nhiên là đại cơ duyên. Tại sao liền không đáng tất cả chúng ta một câu đa tạ? Một câu khen ngợi, đi đi đi, mọi người cùng đi cùng đi. Tai nghe là giả, mắt thấy mới thực tương đương. Cam Thiên Nhan nổi giận đùng đùng phi thân lên. Tất cả mọi người đều theo ta đi, đi theo, lời còn chưa dứt, đã đi đầu hóa thành một đạo lưu quang mau chóng bay đi. Bình Tung Nguyệt bất đắc dĩ, cười cười lắc đầu. Hòa Thanh nói, các ngươi lần này nhưng làm sư tỷ chọc tức, đi thôi, chúng ta đều đi theo nhìn xem. Nói câu lời trong lòng, ta cũng muốn sớm chứng kiến việc này đến cùng là thật là giả, là đại cơ duyên. Hay là lớn âm mưu? Kết quả là, Phượng Minh môn sở thuộc 24 vị tuyệt đỉnh cao thủ. Cùng nhau hóa quang phi nhanh, trên đường đi truy phong chớp đồng dạng, cực tốc hướng về cửu tôn phủ bên này chạy tới. Hợp thời, cửu tôn phủ từ Vân Tú Tâm thập đại đệ tử đã toàn bộ trở về. Vân Dương lần này khai thác hoàn toàn mới phương thức, tất cả đệ tử nội môn tập hợp một chỗ. liên đới cửu phong chi chủ cũng đều tập hợp một chỗ. Sau đó, để thập đại đệ tử từng cái đi lên chính mình tự thuật sau khi ra ngoài làm chuyện gì, gặp tình huống như thế nào, chính mình lúc ấy lại là xử lý như thế nào, ngay lúc đó tâm lý tình huống lại là như thế nào như chi gì. Vân Tú Tâm, cái thứ nhất ra sân không hề nghi ngờ chính là đại sư tỷ. Vân Tú Tâm, lúc đầu sớm nên thói quen loại này vạn chúng nhìn chừng chừng. Ánh mắt tập trung Vân Tú Tâm, này sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn trực tiếp chướng thành màu gan heo. Kinh nghiệm của mình làm sao có thể đi lên nói a? Nhất là chính mình những cái kia mưu trí lịch trình, đơn giản muốn mắc cỡ chết người. Chẳng lẽ muốn nói dối, muốn che giấu, nhưng là chính mình lại thế nào khả năng vào giờ phút này nơi đây nói dối? Vạn chúng nhìn chừng chừng, vạn chúng chờ mong phía dưới, Vân Tú Tâm chân có nặng ngàn cân, lề mà lề mề đi lên đài cao, một tấm tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, hai cánh tay đều không có chỗ thả, luân phiên thúc dục phía dưới. Đại sư tỷ rốt cục lắp bắp ấp à ấp úng mở miệng. Ta nha, ta lần này ra ngoài bị người lừa 9 lần, khụ khụ, ha ha ha ha ha. Phía dưới nhất thời một trận cười vang, có thật nhiều người đều là đang nghe câu nói này tức thì phun tới. Trực phún được bản thân trước mặt đồng môn đầu đầy tất cả đều là nước bọt. Nhưng ta lần thứ 10 thời điểm rốt cục khám phá đối phương mánh khóe, phơi bày âm mưu, Vân Tú Tâm cấp hống hống giải thích, mà lại từ lần thứ 10 đằng sau, vô luận là lần thứ 11 hay là lần thứ 12. Tóm lại đằng sau liền rốt cuộc không có bị lừa qua. Một lần cũng không, phía dưới tiếng cười lớn hơn, nói thẳng hết thảy bị lừa thành công mấy lần. Lạc Đại Giang hỏi, ngoặc kép, 9 lần. Vân Tú Tâm cúi đầu, lại là tiếng cười rung trời, đem mỗi một lần bị lừa kinh lịch, tất cả đều nói rõ chi tiết nói, tất cả việc nhỏ không đáng kể tất cả đều muốn nói. Lạc Đại Giang bày ra đến thiết diện vô tư phán quan mặt. Ta, nói, Vân Dương nỗ lực nhịn cười, nói, đây mới thực sự là trên ý nghĩa kinh nghiệm giang hồ. Nói một chút đi. Với người với ta đều là chuyện tốt. Theo Vân Tú Tâm từng kiện quính sự tình nói ra, rung trời cười vang liên tiếp không ngừng. Liên tiếp, lần lượt có tới, Vân Tú Tâm xấu hổ trong mắt đều ra nước mắt, nhưng thủy chung không dám có nửa điểm giấu giếm. Một mực ủy khuất đến cực hạn đem tất cả gặp phải tất cả đều nói một lần. Sớm đã là quẫn đến mặt không còn chút máu. Tú Tâm mặc dù tu vi tại trong đám đệ tử xưng quan, nhưng cuối cùng tuổi nhỏ, độc thân ra ngoài lịch luyện khó tránh khỏi bị lừa. Đây là sinh hoạt duyệt lịch thiếu thốn, không phải là cái gì khó lường khuyết điểm, chỉ có một chút cần nhớ kỹ liền tốt. Tú Tâm cái tuổi này dễ dàng chịu lừa gạt, cũng là các người dễ dàng nhất bên trên thỏa đáng. Vân Dương nói, tất cả mọi người nghe rõ ràng. Các ngươi hành tẩu giang hồ, phải đối mặt, có lẽ vẫn là trên giang hồ tên giảo hoạt, xa so với nhằm vào Tú Tâm thiết lập ván cục người cấp độ cao hơn. Nhằm vào các ngươi bực này mới ra đời thái điểu, liền nói là dễ như trở bàn tay cũng là không quá đáng chút nào. Hạng người gì mới có thể trên giang hồ trường thọ? Đó là nhất định phải khéo léo người mới được. Chỉ có thích ứng cái này giang hồ, mới có thể đàm luận đạt được đại đạo du dương. Những cái kia không thích ứng cái này giang hồ, sẽ chỉ bị giang hồ đào thải. Đào thải là cái gì? Chính là đạp vào tử quan, lại không đường rút lui. Không ngừng mà tổng kết kinh nghiệm, hòa hợp tự thân lịch duyệt kiến thức, mới là cái gọi là kinh nghiệm giang hồ. Là... Tú Tâm lần này đi ra ngoài lịch luyện chỗ gặp phải hết thảy. Vạn hai phần buồn cười, nhưng bình tĩnh mà xem xét, đổi lại các ngươi bất kỳ một người nào, có người có lòng tin dám nói chính mình tất cả đều có thể bình yên né qua a. Cười qua, cũng không đại biểu liền không sao. tất cả đều muốn lấy đó mà làm gương. Bởi vì, ta không hy vọng các ngươi bị đào thải. Hiểu không? Hiểu. Các ngươi đại sư tỷ lần này bỏ đi chính mình mặt mũi. Dùng tự mình kinh lịch cho các ngươi bên trên bài học này. Bài học này không phải là đàm tiếu, mà là chân quý nhất tự mình lịch duyệt. Chân thật nhất lịch duyệt chuyện cũ. Cái này còn không chỉ có là kinh nghiệm giang hồ, hay là một phần tình nghĩa, một phần chân thực. Vân Dương lời nói thấm thía, các đệ tử lại không nửa phần ý cười, cùng nhau khom người thăm hỏi. Vâng, cẩn tuân trưởng môn sư tôn dạy bảo. Chợt, tất cả mọi người lại từ chỉnh tề mà đối với Vân Tú tâm bái. Đa tạ đại sư tỷ, lấy thân là lệ, vì bọn ta làm dáng. Vân Tú Tâm gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ càng sâu trước đó. Xấu hổ vô cùng che mắt. Ai nha nha, mắc cỡ chết người. Một bên đạp mạnh chân. Sau đó là Bạch Dạ Hành, Hồ Tiểu Phàm. Lần này chúng đệ tử lịch duyệt chia sẻ toàn bộ quá trình, thời gian cũng không dài. Hết thảy mới hơn một canh giờ một chút. Nhưng Vân Dương lại nói rõ quy định. Các đệ tử tại trở về tu luyện hoàn tất về sau. Căn cứ 10 vị sư huynh sư tỷ kinh lịch viết ra bản thân tâm đắc. Bất luận kẻ nào không được ngoại lệ. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, Tiền Đa Đa cùng Bình Tiểu Ý, Quách Noãn Dương ba người. Đem tất cả còn không có thu nhận sử dụng môn tường đệ tử. Chia làm 28 cái đại đội. Mỗi một đại đội. Tất cả đều là dòng dã 500 người. Đầu tiên là dựa theo tuổi tác lớn nhỏ theo tự sắp xếp xuống dưới. Sau đó mỗi một ngày đều tại đầu gió chỗ tu luyện, để thiên ngoại linh phong đổ vào thân thể kinh mạch. Liên tiếp 3 ngày, ngày đêm như là, mà đối với những kinh mạch kia đã đến mức nhất định đệ tử, thì là do Vân Dương bọn người trực tiếp dùng huyền công trải vuốt một lần. Lão đại, chúng ta môn hạ đệ tử thiên tài thật nhiều lắm, cái đỉnh cái thiên phú hơn người a. Lạc Đại Giang nhìn xem tràn đầy đệ tử, cảm thán một câu, người thoáng qua một cái vạn, vô bờ vô bến. Câu nói này, cho tới bây giờ đều là một chút không giả dối, mà những đệ tử này tuyệt đại đa số cũng còn ở vào đứa bé thời kỳ. Tất cả đều ở vào tự thân thích hợp nhất trúc cơ thời điểm. Tận mắt chứng kiến loại rung động kia, quả nhiên là tột đỉnh, nhìn thấy mà giật mình. Lạc Đại Giang đối với cái này hiện trạng nhất là cảm thán. Đám tiểu gia hỏa này, ít nhất có hơn 3.000 người muốn so mình tại nơi này cái tuổi tác thời điểm tư chất càng tốt hơn. Còn sót lại, đa số cũng có thể cùng chính mình không sai biệt lắm ngang hàng. So với chính mình hơi kém mới là giải rác. Loại tình huống này, há có thiên lý, Lạc Đại Giang trước kia thế nhưng là đối với mình thiên phú. Còn có nhập đạo thời cơ rất là tự phụ, ở trong thiên tàn thập tú cũng là số một số hai. Nhưng hiện tại xem ra, người chi số phận, thật không thể so với so sánh, người so với người thật phải chết a. Nhất đà thế nào, một đám cao tầng đối với vấn đề này đều rất lo lắng. Vân Dương cười ha ha, nhất đà khí cơ, ta vẫn luôn có chú ý, trước mắt còn tại tiếp tục tăng trưởng, nhưng là trong khoảng thời gian này, bất kỳ người nào không nên quấy rầy hắn. Hắn hiện tại làm, chính là tiền nhân không có đi qua con đường, nửa điểm lơ là sơ suất đều không thể. Đây chính là chúng ta cửu tôn phủ trước mắt đáng giá nhất chú ý sự tình. Người ta nhất đà thế nhưng là ngay tại làm khai tông lập phái siêu cấp đại sự. Nếu không chúng ta hay là đừng lại gọi hắn nhất đà. Như thế nào? Lan Nhược Quân làm cái mặt quỷ. Nói, làm gì không gọi, muốn ta nói còn không bằng liền đem danh hào này định tính tốt. Nếu là tên kia coi là thật làm thành, vậy hắn kiếm đạo, liền chính thức mệnh danh là nhất đà kiếm, tốt. Nhất đà kiếm, đây là kiếm gì? Đám người tất cả đều ôm bụng cười, lại ngay cả liền nói tốt, rất có ý nguyện liên thủ thúc đẩy việc này. Đoàn người nói giỡn một hồi, liền là riêng phần mình đầu ngọn gió đi luyện công, mà tiền đa đa thì tiếp tục hắn vơ vét của cải đại kế. Gia hỏa này xem môn phái trong khố phòng đồ vật ngày càng tăng nhiều. Thế mà tự tác chủ trương lấy không ít vật hy hãn sự tình ra ngoài. Làm một cái phòng đấu giá, đồng thời còn làm một cái tiền trang. Cái này hai bên lẫn nhau phối hợp, lẫn nhau mượn lực, nghe nói rất là sinh động bác có danh thanh. Ẩn ẩn có ai cũng thích chi tướng. Mặc dù hai cái này hạng mục tạm thời vẫn còn không tính là nổi tiếng, nhưng hắn hai cái này cửa hàng chỗ kiếm được tiền, cũng đã có thể duy trì cửu tôn phủ thường ngày tiêu hao. Cái này tương đối khó có thể là đắt, nên biết cửu tôn phủ hiện tại từ trên xuống dưới đầu người số không ít. Chỉ là nhập đạo người tu hành ăn ở tài nguyên, chính là một bút tương đương khả quan tiêu hao, có thể duy trì vận hành. Há lại kẻ hèn này, tiền đa đa, là một nhân tài, đồng tề thiên sau lưng Vân Dương ung dung nói một câu. Dạng này đại tổng quản tọa chấn chủ trì nội vụ, ngoại trừ tu vi thấp một chút bên ngoài, mặt khác đều là không thể bắt bẻ, cho dù là tại Thánh Tâm Điện làm cái sự vụ tổng quản. Cũng là dư sai, có thể nhiều hơn tu vi hay là quá thấp, bằng tu vi hiện tại của hắn. So với rất nhiều đệ tử lại có không bằng. Vân Dương nói, chờ hắn trở về, còn muốn xin tiền bối nhiều hơn nhắc nhở một hai. Đồng Tề Thiên cười hắc hắc, thần sắc quỷ dị, nói, gia hỏa này mặc dù trời sinh tính lười biếng, lại sợ chết sợ đau, ta biết làm sao dạy dỗ hắn. Vân Dương cười ha ha, thời gian vội vàng, lại là ba ngày đi qua. Một ngày này, chân trời chợt hiện phong vân biến ảo, khí tướng khác lạ bình thường, lại là Phượng Minh môn cao tầng tập thể đến, dẫn động thiên tượng dị biến. Phượng Minh môn một đám cao tầng vừa mới đến cửu tôn phủ ngoài sơn môn, còn chưa tiến vào cửu tôn phủ bên trong, 24 người cũng đã cùng nhau cảm nhận được một loại rung động. Cái này chính là vừa mới thăng cấp trung phẩm cửu tôn phủ. Tại sao chiếm diện tích lớn như thế pháp? Cái này cửu tôn phủ không phải từ ngay từ đầu liền muốn làm cửu tôn điện a? Chỉ là một cái nhìn ra liền có thể đạt được toàn bộ cửu tôn phủ chiếm diện tích viễn siêu thường quy địa vực rộng rộng rãi. Kỳ thật lúc trước cửu tôn phủ ban sơ chiếm diện tích chuyện này thật đúng là vô tâm trồng liễu. Vân Dương hoàn toàn không hiểu việc tình, muốn đến cái một bước đúng chỗ. Đồng dạng người giang hồ sáng lập môn phái, nhiều nhất cũng liền thành lập một chỗ lũng quát cái 30-40 dặm phương viên địa giới liền rất đủ đủ. Dù sao phái môn trụ sở càng lớn, bên trong kiến thiết liền muốn tương đối càng nhiều. Còn có bên ngoài thiết sơn môn đại trận đồng dạng muốn càng lớn. Một vị hình lớn sẽ chỉ tiêu hao rất nhiều không cần thiết tài nguyên, thật to được không bù mất, tốn công vô ích. Hết lần này tới lần khác Vân Dương căn bản không hiểu những này, càng thêm hắn lại có viễn siêu thường nhân tưởng tượng tài nguyên. Từ cực thiên tinh thành núi thành biển, là cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn lựa chọn trực tiếp chiếm cứ 9 tòa sơn phong. Phạm vi lớn mật độ cao bố trí cửu tôn phủ nội tình trận pháp. Sau đó càng lợi dụng thiên vận kỳ tiến một bước cải biến địa thế. Đem nguyên bản đã bao la dị thường sơn môn địa giới khiến cho càng thêm rộng lớn. Đợi đến tiền đa đa phát hiện thời điểm cái gì đã trễ rồi. Nếu không có như vậy, cũng sẽ không quan tâm trở về cứu đám trẻ nhỏ. Địa phương quá lớn, ít người quạnh quẽ a. Ban đầu không vô tâm trồng liễu, thậm chí giờ này ngày này kinh người quy mô, hết thảy đều là đánh bậy đánh bạ chó ngáp phải ruồi. Chỉ tiếc vô luận là hiện tại giờ phút này, hay là sau này vô tận tương lai tuế nguyệt, vô luận với ai nói cử động lần này bất quá là đánh bậy đánh bạ, làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, sửng sốt không ai tin tưởng. Tất cả mọi người nói cửu tôn phủ khai phủ tổ sư gia nhìn xa trông rộng. Kế hoạch, mưu lược vĩ đại mơ hồ, ánh mắt chiếu tới, tự nhiên người phi thường có thể đụng. Phượng Minh Môn đến đây bái sơn, thỉnh cầu thông báo, Cam Thiên Nhan tiến lên thông báo. Bản còn tưởng rằng yếu lược chờ một lát, dù sao lần này Phượng Minh Môn chính là dốc toàn bộ lực lượng. Cửu Tôn Phủ phương diện làm sao cũng phải đề phòng một hai. Bất ngờ lập tức liền thấy Cửu Tôn Phủ Sơn Môn oanh lập tức trực tiếp mở ra. Theo Cửu Tôn Phủ Sơn Môn mở rộng, một cỗ linh khí nồng nặc xương trắng, hồ lập tức vọt ra. Mặc dù Phượng Minh Môn chuyến này một đám người đến tất cả đều là kiến thức rộng rãi lão tiền bối, nhưng lại đều tại thời khắc này không hẹn mà cùng hít một hơi thật sâu. Thật là tinh thuần linh khí, thoải mái a. Tiếng chuông vang lên, 7749 âm thanh. Đây là nghênh đón khách quý tiếng chuông. Phàm là huyền hoàng giới có chút của cải phái môn đều là một bộ này đường. Cùng tiếp khách tiếng chuông một đạo mà đến còn có Vân Dương xa xa truyền đến cởi mở tiếng cười. Không nói ra được đáng yêu dễ thân. Ai nha nha, bình trưởng môn các loại tiền bối đại giá quang lâm. Cửu Tôn Phủ thật sự là bồng tất sinh huy. Bồng tất sinh huy a. Mọi người đã đi vào sơn môn, dọc theo đường đều là kỳ hoa dị thảo, kiến trúc cao lớn, mùi thơm nước mũi, muôn hình vạn trạng. Bồng tất sinh huy, xin hỏi, chỗ nào bồng tất rồi? Cái này, đã không phải là khiêm tốn, ngươi nhưng thật ra là đang trang bức a. Giờ phút này chính vào lúc sáng sớm, cũng là Cửu Tôn Phủ môn nhân đệ tử luyện công buổi sáng thời điểm. Một đại đội đệ tử, tại một cái cao to thiếu niên dẫn đầu xuống, hô hào phòng giam từ rừng chân địa phương chạy ra. Toàn bộ đội ngũ sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề, hướng về lớn thao trường bên kia đều đặn nhanh chạy bộ tiến lên. Cái này, 500 người, đại gia hỏa đều là lão giang hồ. Một vị trưởng lão vừa liếc mắt liền nhìn ra cái kia nhất đà người cụ thể đầu người số. Nhịn không được mở to hai mắt nhìn, cái này 500 người đệ tử, cũng không tệ a, không tệ, đâu chỉ không tệ, Phượng Minh Môn các vị trưởng lão, các vị đường chủ mới chỉ chiếu mắt một cái chớp mắt, liền trực tiếp nhìn mà trợn tròn mắt, nếu là chỉ luận tư chất tới nói, riêng chỉ là cái này 500 đệ tử, liền đã toàn diện siêu việt Phượng Minh Môn hiện hữu các đệ tử. Nhiều như vậy, tại sao có thể có nhiều như vậy đệ tử thiên tài? Này sẽ, ngay cả trưởng môn nhân Bình Tung Nguyệt đều có chút con mắt đăm đăm. Ánh mắt không hề chớp mắt, khó mà di động, thật, lại là thật. Cam sư tỷ nói, tất cả đều là thật. Trời à, dấu bé canh ba hợp nhất. Hôm nay ai nói thiếu ta đánh hắn. Trong mấy ngày này trạng thái tại từ từ khôi phục. Có thể cảm giác được một cách rõ ràng, càng ngày càng đẹp trai, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.